Đây không phải là chuyện mà người bình thường có thể làm được. Quân Mạc Tà thu hồi trạng thái âm dương đột, hiện ra thân hình, chậm rãi đi vào thành nhỏ. Khoan thai đi tới một tiểu lâu ven đường. Trong mấy ngày nay, không phải là món ăn dân dã thì cũng là lương khô. Quân Mạc Tà có chút chịu không nổi. Hôm nay được hưởng dụng, tự nhiên phải ăn thoải mái một phen. Khoảng cách từ đây đến thành Thiên Hương bất quá gần ngàn dặm lộ trình. Đối với người bình thường mà nói, khoảng cách này dị thường xa xôi. Nhưng với trạng thái thần tốc âm dương độn của Quân Mạc Tà, cũng chỉ mất nửa canh giờ là tới. Cho nên hiện tại hắn không muốn vội vã chạy đi. Trước tiên thỏa mãn cái bụng một chút. Đốn củi không uổng công mài đao, nghỉ ngơi rồi lao động phải kết hợp với nhau mới là vương đạo. Huống chi trên đường đi, quân đại thiếu đã phát ra mệnh lệnh cho toàn bộ thiên phạt phi hành huyền thú tìm kiếm nơi hạ lạc của đám người phiêu miếu huyễn phủ. Dù sao, tìm kiếm cũng phải mất thời gian chờ đợi. Vừa vào đến tiểu lâu, âm thanh ỉnh ầm ĩ xém chút làm Quân Mạc Tà ngã ngửa. Trong lòng có cảm giác khó nói khi trở về thế tục. Hắn tuy độc lai độc vãng đã quen, nhưng trong khoảng thời gian này, một mực di chuyển trong núi rừng mênh mông, ngước mắt lên chỉ thấy màu xanh của núi rừng, xung quanh không một tiếng động. Lần này trở về lại thấy nhân gian phồn hoa, không khỏi nảy sinh chút cảm giác thân thiết. Vừa ngồi xuống ghế, bỗng nghe sau lưng một âm thanh mang đầy cảm xúc. Không thể không nói, vị tà chi quân chủ này quả thực rất ngưu. Đối thủ chính là Tam Đại Thánh Địa trong truyền thuyết. Mọi người biết đó là cái gì chứ? Đó là nơi đại biểu cho thế lực đỉnh phong của Huyền Huyền Đại Lục, tồn tại từ vạn năm trước, chưa một ai có thể vượt qua. Thế nhưng thế lực đỉnh phong như vậy lại bị vị tà chi quân chủ kia đánh cho hòa rơi nước chảy, gần như toàn quân bị diệt. Ha ha, rất mãnh liệt, thực sự mãnh liệt mà. Tên còn lại nói, đúng vậy, vị tả chi quân chủ này không thể nghi ngờ là một nhân vật tài giỏi. Lục huynh, một khi người đã tôn sủng hắn như vậy thì chắc ngươi phải biết hình dáng của hắn ra sao chứ. Tiểu đệ nghe nói vị tả quân này chính là quân tam thiếu Quân Mạc Tà, Thiên Hương Thành quân gia, không biết có phải là sự thật không? Người mang tên Lục huynh khẽ mỉm cười, rồi ra vẻ như biết rõ, nội tình, dương dương tự đắc nói. Vương huynh đệ, tà chi quân chủ là nhân vật bậc nào? Quân Mạc Tà kia là nhân vật ra sao? Ngươi phỏng đoán lung tung như vậy, coi hai người khác gì khinh nhờn coi thường tà quân. Hắn dừng lại một chút, lạnh lùng nói. Vương huynh đệ, mọi người đều là anh em tốt, những lời như vậy ngươi chỉ có thể nói trước mặt ta sẽ làm như không nghe thấy. Còn nếu ở địa phương khác thì không nên nói, có thể tùy thời làm ra họa sát thân. Vạn nhất là người hâm mộ tà quân nghe được, ăn đòn là chuyện không tránh khỏi, dù là giết chết ngươi cũng không ai dám nói gì. Hắn vừa nói xong, vị huynh đệ họ Vương kia cổ co rút lại, cẩn thận nhìn chung quanh, thấp giọng nói. Đà tạ Lục huynh nhắc nhở, tiểu đệ lỡ lời. Quân Mạc Tà kia chỉ là hạng tôm tép, làm sao đánh đồng với tà chi quân chủ lão nhân gia. Vương huynh đệ nói rất hay, tên tà chủ này cũng gọi rất hay, nhìn khắp thế gian chỉ có ngài mới xứng với hai chữ tà chủ này thôi. Vị Lục huynh tán đồng, Quân Mạc Tà ngồi một bên, nghe được vậy há hốc mồm. Tên của đại thiếu tá lúc nào đạt tới trình độ làm cho thiên hạ kinh sợ như vậy chứ? Hơn nữa trong mắt người khác lại tự nhiên lên tới cấp bậc lão nhân gia, rốt cuộc là như thế nào? Điều đó thì cũng đáng thôi, điều kỳ quái nhất ở đây chính là tại sao vị tà chi quân chủ này lại không thể là Quân Mạc Tà? Quân đại thiếu nghĩ tới đó thiếu chút nữa thì ngất. Hắn xoa nhẹ hai má quay người lại, mặt nặn ra nụ cười khả ái, chắp khẽ tay nói. Xin hỏi vị huynh đệ này. Mời công tử, xin hỏi có điều chi chỉ bảo. Thấy Quân Mạc Tà, khuôn mặt tuấn nhã, khí độ bất phàm, cử chỉ cao quý, hai người này cũng không dám lãnh đạm, vội vàng chắp tay đáp lễ. Chỉ bảo thì tại hạ không dám nhận, chỉ là vừa rồi nghe đến hai vị nói về tà chi quân chủ, tà chủ, tại hạ trong lòng có chút tò mò. Bèn mạo muội quấy rầy nhị vị, mong hai vị giải đáp dùng nghi vấn, tại hạ cảm kích vô cùng. Quân Mạc Tà nho nhã lễ độ hỏi. Ha ha, thì ra là chuyện này, công tử hỏi đúng người rồi. Lục mỗ ở trên giang hồ được mọi người đặt cho cái tên là Mật Thám. Cái tên này cũng không phải tùy ý là có được. Về chuyện giữa Tam Đại Thánh Địa và tà chủ, Lục mỗ vừa vặn biết được không ít nội dung. Bất quá công tử vừa mới nói đến tà chủ lão nhân gia ông ta, lại dùng từ không đủ tôn kính. Chúng ta là hậu sinh vãn bối, đối với tiền bối cũng phải nên tôn kính. Hơn nữa tà chủ lão nhân gia lại là tuyệt thế cường giả. Vị lục huynh vừa mân mê chỏm râu như cái đuôi chuột của mình, híp mắt cười nói. Lão nhân gia, vậy sao? Huynh đại xem ra cũng biết không ít tin tức nhỉ? Quân Mạc Tà hào hứng nói. Vậy huynh có thể nói rõ ràng được không? Ahem, khục, cổ họng của tại hạ có chút khô rát. Nói xong, vị lục huynh này cười cười sờ túi, ánh mắt nhìn vào Quân Mạc Tà, có vẻ như muốn nói. Không có rượu thì ta không nói. Ấy chết, huynh đại cứ nói, xin giải đáp dùm nghi hoặc, bữa tiệc này ta sẽ mời. Tiểu nhị, nhanh mang thức ăn ngon, kèm với hai bình hảo tửu lên đây. Quân Mạc Tà hào khí phất tay, trong lòng có chút buồn bực. Mình muốn nghe truyền thuyết về mình, còn bị người khác vòi tiền. Chuyện này mà lộ ra ngoài, không biết mọi người có cười đến rụng răng hay không. Bất quá tên này nói hắn biết không ít tin tức, không biết rốt cuộc là tin tức như thế nào. Chính mình tại sao lại mang danh cao nhân tiền bối và lão nhân gia như vậy? Ha ha, công tử quá khách khí rồi. Một khi đã vậy thì tại hạ sẽ nói cho công tử chuyện cũ từ đầu đến cuối của ta chủ lão nhân gia. Vị lục huynh kia nhất thời hào sảng, cười ha ha. Mời nói, tại hạ xin chăm chú lắng nghe. Chuyện kể rằng, vị tà chi quân chủ kia cũng là thiên tài vạn năm khó gặp của huyền huyền đại lục ta. Quả nhiên là kinh tài tuyệt diễm, tuyệt đại thiên kiêu. Hơn nữa tâm cơ trùng điệp, lòng dạ thâm trầm, đa mưu túc trí và anh dũng vô địch. Vị lục huynh kia mở miệng là phun ra một tràng. Quân Mạc Tà nghe vậy mặt mày rạng rỡ, 36.000 cái lỗ chân lông trên người nở ra tung tóe, toát ra vẻ thư thái, sung sướng đến cùng cực. Thật sự là thoải mái mà. Tuy hắn nói đều là sự thật, nhưng ít nhiều hắn nói hơi thiếu, còn là có chút dùng từ không được thỏa đáng. Cái gì mà lão mưu thâm toán, một thiếu gia đang tuổi thanh xuân, hỏng hoa phong nhã thế này, làm sao mà được lên lão? Lại nói đến vị tà chủ này, võ công xem ra còn thâm hậu hơn chính bản thân mình nữa. Kỳ thật, tà chủ vốn đã vô địch thiên hạ từ nhiều năm trước, nhưng vì bồi dưỡng thế lực của mình, hắn ẩn nhẫn hơn 500 năm. Không nói đâu xa, chỉ riêng cái khoản ẩn nhẫn tận 500 năm này, tà chủ lão nhân gia quả nhiên là nhân vật trầm ổn, làm cho người ta phải kính phục. Ẩn nhẫn ngàn năm, ra tay như chớp giật, một bước lên trời. Rốt cuộc trận chiến đầu tiên đã làm Tam Đại Thánh Địa mất hết mặt mũi. Chờ một chút, Lục Huynh, Huynh vừa nói vị tà chủ này sớm đã vô địch thiên hạ, rồi còn ẩn cư 500 năm. Quân Mạc Tà trợn tròn mắt, ta kháo, lão tử lúc nào thì ẩn cư 500 năm, sao chính ta lại không biết, còn sớm đã thiên hạ vô địch, ta mà có bản lãnh đó sao phải trốn chạy như vịt thế này. Cao nhân làm việc, sao chúng ta có thể hiểu được, chuyện này vô cùng xác thực, không giả dối chút nào, ta có thể lấy mạng mình ra đảm bảo, ta chủ đại nhân cao minh, tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất nhân. Vị lục huynh kia ngửa đầu vỗ ngực cam đoan. Quân Mạc Tà khóe miệng giật giật thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn nói không phải là ta mà là một vị tài chi quân chủ nào đó khác. Sau đó hắn miễn cưỡng mỉm cười gian nan nói, mời huynh nói tiếp. Hắc hắc, hiện tại có nhiều người cứ cho rằng ta chủ lão nhân gia chính là Thiên Hương Thành quân gia quân tam thiếu là cùng một người, ha ha. Lục huynh cười to, từ đáy lòng có vẻ hắn không đồng ý với tin tức này. Cách nói này quả là hoang đường bậc nhất. Năm đó Quân Mạc Tà đại náo Thiên Hương Thành cũng có thể coi là một nhân vật phong vân. Bất quá đem hồng trần thế gia công tử mà so với tà chủ lão nhân gia thì quả thực còn kém rất xa, xa lắm. Không đúng, như vậy vẫn chưa đủ. Chênh lệch của hai người phải nói như trời và đất, căn bản là không thể so sánh. Đánh giá xong khoảng cách giữa hai người, Lục huynh này nhất thời có cảm giác mình nâng cao Quân Mạc Tà quá, liền bỏ thêm một câu. Quân Mạc Tà là cái thứ gì chứ, cũng chỉ là một tên công tử có chút tài năng, làm sao có thể so sánh được với tà chủ lão nhân gia. Hắn xách giày cho tà chủ còn không xứng, đem hai người này so sánh với nhau, đây là sự vũ nhục lớn lao với tà chủ, lão tử không chấp nhận được. Quân Mạc Tà nhất thời chả biết nói gì, mặt mũi xám xịt. Tên này vừa tông bốc mình, đồng thời cũng vừa chửi thẳng vào mặt mình, có nên xử hắn không đây? Ta chủ lão nhân gia tiên phong đạo cốt, người cao ba trượng, eo rộng tam tấc, mặt mũi hiền hòa, hòa ái thân thiện như trăng tròn dịu dàng. Lục huynh nói đến mức nước miếng văng tung tóe. Ách, hai vị cứ dùng bữa tự nhiên, tiểu đệ đột nhiên thấy đau bụng, xin phép cáo từ. Quân Mạc Tà ôm bụng có cảm giác như mình sắp bị nội thương. Tình huống như vậy so với tẩu hỏa nhập ma còn muốn kinh khủng hơn.

Kéo hổ cầm thêm 2 tiếng, rồi lão nhân kể chuyện lấy ra một cái mâm nhỏ, đi tới trước mặt mọi người, khom người xin tiền. Công tác phí. Mọi người đang nghe hết sức chăm chú, thấy hắn ở ngay đoạn gay cấn nhất thì ngắt lại. Mọi người đều khó chịu trong lòng, tiện tay ném ra vài đồng tiền dục vội. Nói tiếp đi, cái lão giả chết tiệt này, tại sao dừng ngay lúc này chứ? Nhanh nhanh kể tiếp, mau lên. Lão giả mỉm cười cúi đầu khom lưng nói. Dạo này cuộc sống vất vả quá mà. Khục khục, nếu mọi người đã có thịnh tình như vậy, lão hủ cũng không tiện chối từ. Hôm nay ngoại lệ, nói thêm một đoạn. Lời nói còn chưa dứt, thì trong mâm liền có thêm 12 đĩnh bạc thật lớn. Đại hán mặc cẩm bào hấp hàm nói. Kể nhanh đi, nếu kể hết trong hôm nay, đại gia trọng thưởng thêm. Lão giả mừng rỡ luôn miệng cảm tạ, đi một vòng rồi mới thong dong về chỗ kéo hổ cầm. Lúc này lại nói tới. Sau khi nghe tiếp, quân đại thiếu tí nữa thì ngất xỉu đương trường. Thì ra tin tức nội bộ của lão già kể chuyện lại là hồng nhan chi kỷ của lão nhân gia Tả Chi quân chủ bị người ta bức hôn ra sao, rồi trốn chạy ngàn dặm như thế nào. Sau đó toàn bộ gia tộc bị bắt, lý do là vì lão đại của Tam Đại Thánh Địa yêu điên cuồng với hồng nhan chi kỷ của Tả Chi quân chủ nên đành bắt gia tộc buộc nàng ép hôn. Thế nên Tả Chi quân chủ vì hồng nhan mà giận dữ. Hóa ra là thế, mọi người đều ra vẻ ai cũng biết là cái gì đấy, tấm tắc gật gù. Dương quân Mạc Tà thì nhớ lại chuyện lần trước, khi sở cấp hồn nổi danh, giang hồ truyền thuyết cũng kể rằng do Tam Đại Thánh Địa cướp lão bà của họ Sở, cho nên bị hắn trả thù vô cùng độc ác. Tà kháo, có thể thay đổi cốt truyện một chút được không? Hơn nữa cái lão già Vu Sơn Vân đã sống không biết bao nhiêu tuổi kia. Nếu theo câu chuyện lão già vừa kể, không biết những năm gần đây rốt cuộc hắn đã cướp lão bà của bao nhiêu người à? Về phương diện kia, hắn còn có thể hoạt động được nữa sao? Hơn 3.000 năm, cái đồ chơi kia còn dùng được nữa không? Hay là héo quắt rồi? Dù sao cũng là đồ cổ nha. Hơn 3.000 năm, thứ này có thể đem ra đấu giá được rồi. Quân đại thiếu nghĩ đến đây cảm thấy đầu óc quay cuồng. Hắn đành nốc nốt chén rượu, rồi ra vẻ như say rượu, loạng choạng đi ra khỏi tiểu lâu. Tất nhiên, lấy tiểu lượng của hắn thì dù không dùng huyền khí áp chế, chút xíu rượu ấy cũng chả làm gì được hắn. Chủ yếu là do lão kể chuyện kia làm cho hắn muốn hôn mê mà thôi. Trên đường trở về thành Thiên Hương, quân Mạc Tà vô tình nghe được thêm 7-8 câu chuyện. Mỗi chuyện đều nói hắn nặng tình với Hồng Nhan, thích mỹ nhân như ngọc, là còn nói hắn là anh hùng can đảm, trùng quan giận dữ. Cuối cùng đến vùng phụ cận của thành Thiên Hương lại nghe thêm một câu chuyện. Câu chuyện này hoàn toàn khác, nhưng lại khiến quân đại thiếu không khỏi giận dữ mắng thầm. Đám người Tam Đại Thánh Địa cũng quá vô sỉ. Nói ta thích mỹ nữ cũng chả sao, tại sao lại đến chuyện trộm bạc vụn cũng vu khống cho ta, lại còn lấy đó làm lý do dẫn đến trận chiến kinh thế hãi tục kia. Tuy nhiên, trong tất cả câu chuyện đó đều có một điểm chung, đó là vị Tà Chi quân chủ này không phải quân Mạc Tà của quân gia. Chỉ cần có một người dám nói như vậy, liền bị đám người cuồng nhiệt xung quanh phun nước miếng không ngừng, bị thế là còn nhẹ, nếu vận khí xấu hơn, không khéo còn ăn một trận đòn nên thân. Cuối cùng, đi đến cửa thành phía nam của Thiên Hương Thành, đột nhiên làn sóng người đang điên cuồng trước mắt, trong nháy mắt chợt tách ra một con đường. Một đội binh lính giáp trụ tươi sáng bước đi chỉnh tề ra khỏi cửa thành, xếp thành đội hình cánh nhạn. Sau đó một loạt cờ xí rầm rầm dựng lên, ngay ngắn chỉnh tề tung bay trong gió. Trong một thoáng mang đến cảm giác cả thiên địa cũng đang lay động. Đội ngũ đứng phía sau chính là hai đội nhân mã vừa tách ra khỏi đám người kia. Đại kỳ kim hoàng sắc cao ngạo đứng sừng sững bay giữa không trung, mang hình một con kim long giờ vuốt đón gió. Quân lâm thiên hạ, không thể ngờ được chính là hoàng đế bệ hạ đích thân tới đây. Tất cả mọi người đều nhanh chóng tránh sang một bên. Trong nháy mắt chỉ còn mỗi quân Mạc Tà đang đứng giữa đường, đầu óc mờ mịt, hoàn toàn không biết là chuyện gì đang xảy ra. 9 tiếng pháo vang lên rung động trời cao, long liễn chậm rãi tiến đến, xung quanh còn có văn võ bá quan tiền hô hậu ủng. Hoàng đế bệ hạ của Thiên Hương đế quân hiện tại chính là Bình Đẳng Vương gia Dương Hoài Nông của ngày trước, đang cùng thái tử bước xuống long liễn và mặt tươi cười chào đón. Vạn tuế! Mọi người đang đứng ở cửa thành đồng loạt quỳ xuống chỉnh chỉnh tề tề. Nguyên lai, đây lại là đến nghênh đón mình sao? Quân Mạc Tà sờ đầu, đột nhiên được tiếp đón bằng nghi thức long trọng như thế, quả thực có chút không quen. Mắt thấy hoàng đế bệ hạ của Thiên Hương đế quốc nhiệt tình chào đón, quân Mạc Tà cũng chỉ có thể nỗ lực nở ra nụ cười nhiệt tình tương tự. người ta đã cấp cho mình mặt mũi, đến cả vua một nước cũng tự ra đón tận cửa thành. Mặc dù cái danh Tả Chi quân chủ chỉ là hữu danh vô thực, nhưng cũng phải ra dáng một chút. Hơn nữa mình làm thế này cũng giúp phụ tử hai người vừa lên ngôi tạo ra uy thế. Nếu tin tức truyền ra rằng vị Tả Chi quân chủ hiện tại đang uy danh hiển hách, được đích thân bệ hạ của Thiên Hương quốc gia nghênh đón, lại cùng vô cùng thân mật với nhau tiến vào thành Thiên Hương, vô tình cũng khiến cho quốc gia khác đang có âm mưu xâm lược phải sợ hãi mà hủy bỏ ý đồ. Chỉ cần Tả Chi quân chủ không sụp đổ, tuyệt đối có thể để Dương Hoài Nông ngồi trên ngai vị hoàng đế một cách vững vàng. Đây đối với việc Thiên Hương đế quốc vừa thay đổi hoàng đế mà nói là một việc rất tốt. Còn nếu Dương Hoài Nông không biết nắm cơ hội này, vậy thì hắn cũng không có tư cách làm hoàng đế. Mọi người hàn huyên tâm sự một lúc, liền tay nắm tay tiến vào thành. Cửa thành Thủy Chung vẫn không phải là nơi thích hợp để ôn chuyện cũ. Quân Mặc Tà vừa trải qua cuộc trò chuyện đơn giản, cũng cảm thấy được phụ tử Dương Hoài Nông và Dương Mặc đối với mình là cảm kích từ đáy lòng. Bọn hắn biết rõ nếu không có Quân Mặc Tà, phụ tử bọn hắn tuyệt đối không có được địa vị như hôm nay. Dạo này thế nào? Hiện giờ còn có ai dám khi dễ người không? Quân Mặc Tà vỗ đầu Dương Mặc đang dựa bên cạnh mình, mỉm cười hỏi. Tiểu Dương đang đứng yên nghe vậy nở nụ cười, tinh danh nháy mắt vài cái. Hiện giờ đương nhiên không có người nào dám khi dễ ta nữa. Có Mặc Tà ca ca ở sau lưng làm chỗ dựa cho ta, làm sao có ai dám động đến một sợi tóc của ta? Quân Mặc Tà cười ha hả. Lý Du Nhiên bên cạnh vừa đi vào mỉm cười hỏi. Tam thiếu, hiện tại toàn bộ những người trong thiên hạ đều bàn tán xôn xao về Tả Chi quân chủ, người này chính là ngươi phải không? Tuy hỏi, nhưng câu nói này cũng đã ngầm khẳng định, thậm chí thêm vài phần ý trêu chọc. Nga, Quân Mặc Tà thú vị nhìn hắn. Người khắp thiên hạ đều một mực khẳng định không phải ta, vì sao ngươi dám chắc chắn như vậy? Chẳng lẽ ta thực sự giống với người đó hay sao? Lý Du Nhân mỉm cười chậm rãi nói. Người trong thiên hạ nói thế nào, ta không quan tâm. Bọn hắn chưa từng tiếp xúc qua với tam thiếu ngươi thì làm sao rõ ràng được. Chỉ có những người từng biết qua ngươi, từng đánh nhau với ngươi mới có thể hiểu được quân tam thiếu đáng sợ như thế nào, thâm sâu ra sao. Chuyện này ta có thể chắc chắn, trừ ngươi ra trên đời này tuyệt đối không có người thứ hai có thể điên cuồng như vậy. Ta thực sự vô cùng điên cuồng hay sao? Có thể so với cuồng nhân Cửu U thập tứ thiếu hay không? Hay là so với sự điên cuồng của ngươi thì thế nào? Quân Mặc Tà nhíu mày, nhìn kẻ thù trước đây từng một mất một còn với mình, không khỏi cười cợt hỏi. Lý Du Nhiên cười lắc đầu, thản nhiên nói. Sự điên cuồng của ta so với tam thiếu ngươi hoàn toàn là khác nhau, mục tiêu của chúng ta cũng bất đồng. Ngươi nói cũng đúng, Quân Mặc Tà gật đầu hỏi. Bàn tử hiện giờ thế nào? Đường đại thiếu hiện giờ có thể nói là thực sự giàu to. Lý Du Nhiên nói với giọng điệu hết sức hâm mộ. Người này hiện tại có thể nói là một vị vua không ngai tại Thiên Hương đế quốc. Tuy hắn không có dã tâm, nhưng cho dù là bệ hạ cũng không dám đắc tội với hắn. Con đường sau này của hắn chắc chắn hết sức thuận lợi. Nói xong, Lý Du Nhiên lại bắt đầu than khổ. Vất quá cái tên mập mạp này, mỗi ngày đều vơ vét của ta một ít. Hắn nói cái gì ngày trước ta khi dễ hắn suốt mười mấy năm, hiện tại cần phải mang về một chút tiền lời, như thế mới hợp tình hợp lý. Tam thiếu, người nói xem lời này Đường Bàn Tử nói có quá vô lương tâm hay không? Quân Mặc Tà cười ha hả. Làm sao lại không có lương tâm? Nếu là ta thì còn hơn thế nữa chứ. Ai bảo ngày trước người sai khiến người khác làm chúng ta khổ sở đến thế? Ngươi hại Bàn Tử suýt chút nữa thua cả lão bà, hiện tại hắn trả thù như thế cũng đúng thôi. Lý Du Nhiên cười khổ. Hắn ban đầu vốn muốn tự đến đây để đón ngươi, nhưng bệ hạ nói với hắn là muốn xin cơ hội này cho hoàng thất. Đường Bàn Tử miễn cưỡng đáp ứng với bệ hạ, nhưng cũng không quên đòi bồi thường bằng một bức tranh chữ và 10 vò rượu ngon. Quân Mặc Tà không biết nói gì nữa, Bàn Tử thật là có can đảm, đến cả hoàng đế mà cũng dám gõ trống khua chiêng, thực sự dũng cảm a. Ăn xong ở hoàng cung một bữa cơm, Quân Mặc Tà cùng Lý Du Nhiên quay về quý tộc đường. Tuy rằng nói là các lão bằng hữu ôn lại chuyện cũ, nhưng nếu không có dẫn theo Tiểu Dương, làm tiểu tử này suýt chút nữa khóc lóc ầm ĩ. Nhưng lúc này đây, Quân Mặc Tà cũng đã mang lại ảnh hưởng rất lớn giúp cho phụ tử bọn họ ở Thiên Hương đế quốc, nhất là đối với các cựu thần còn mang trong lòng chút không phục. Sau lần này tất cả giống như bị một thanh kiếm chặt đứt, hoàn toàn không còn gì nữa. Chỉ cần Quân Mặc Tà bày tỏ thái độ của mình, bằng vào thủ đoạn trước giờ của hắn tuyệt đối không có ai dám lộn xộn,

đau chết ta. Tôn Tiểu Mỹ vừa nghe thấy liền hung hăng cấu véo trên lưng hắn một phen, giận dữ nói, bản tử, người giỏi lắm, cứ đợi đó. Sau đó hừ một tiếng quay đầu đi. Đường Nguyên nhất thời lúng túng liền chạy đuổi theo cầu xin tha thứ. Lão bà, ta thực sự không biết sao ta lại làm thế, nàng phải tin tưởng ta. Nhìn thấy bản tử cúi đầu khom lưng khóc lóc một phen, nước mắt nước mũi chảy dài, trông như vừa dập đầu vừa chạy theo giải thích với Tôn Tiểu Mỹ. Mọi người xung quanh hết sức vui sướng khi thấy bản tử gặp họa. Quân Mực Tà nở nụ cười. Ở thành Thiên Hương, chỉ mới được 2 ngày mà đã nhận được tin tức của đám người phiêu miếu huyễn phủ. Bởi vì trong 2 ngày này, Quân Mực Tà chính là bị Đường Nguyên phiền đến mức kêu trời không thấu, kêu đất không hay. Xem như chính bản thân đã cảm nhận được cái khổ của 2 người tống thương. Cũng không biết người này rốt cuộc tìm đâu ra thật là nhiều câu chuyện đồn đãi về Quân Mực Tà, ôm đến một sấp dày thật dày những câu chuyện kể lại cuộc chiến giữa hắn và Tam Đại Thánh Địa. Chỉ ngắn ngủi có 2 ngày mà Đường Nguyên lại có thể thu mua được hết 60 bản cùng nói về câu chuyện này, lại còn trực tiếp tự biên soạn thành sách, mỗi ngày đều lôi kéo Quân Mực Tà đến xem. Càng về sau, Quân Mực Tà chỉ cần nhìn thấy Đường Nguyên vô cùng hứng thú ôm một cuốn sách chạy đến thì lập tức liền cảm thấy như mình sắp mất mạng, chỉ còn thiếu gạo lên cứu mạng nữa mà thôi. Bên này vừa nhận được tin tức của đám người phiêu miếu huyễn phủ, Tào Quốc Phong, Quân Mực Tà cơ hồ là bỏ chạy chối chết, trốn ra khỏi thành Thiên Hương, thậm chí nói khó nghe có thể gọi là chạy trốn muốn tè cả ra quần. Nhìn quanh thế gian hiện giờ, người có khả năng hủ dạ tả chi quân chủ đến mức độ này chỉ có duy nhất một người, chính là Đường Nguyên, Đường Đại Thiếu Gia. Đây có thể nói là một người duy nhất, tuyệt đối không thể có người thứ hai. Bất quá trong 2 ngày này, Quân Mặc Tà cũng tặng cho Đường Nguyên cùng Tôn Tiểu Mỹ, thêm Hải Trầm Phong cùng Tống Thương, mỗi người một phần đan dược, phải đề thăng thực lực của bọn họ lên. Đường Nguyên tuy rằng căn bản không có chút hứng thú với huyền khí, hiện tại tu vi rất kém, không đạt đến bậc kim huyền. Nhưng Quân Mặc Tà vẫn đưa phần đan dược của hắn cho Tôn Tiểu Mỹ, vạn nhiên khi hắn đột nhiên muốn tu luyện thì còn có đan dược mà dùng ngay. Đưa đan dược cho đám người bàn tử cùng Tống Thương Hải Trầm Phong mới thực sự là mục đích Quân Mặc Tà trở về đây. Hơn nữa Quân Mặc Tà cũng vì bàn tử để lại một ít đan dược cấp thấp để hắn buôn bán kiếm tiền. Tuy rằng chỉ cần ăn vào một viên liền có thể củng cố, nhưng Quân Mặc Tà nghĩ theo bản tính của bàn tử, chỉ sợ hắn thả lấy đan dược đem bán quy đổi thành tiền, chứ không bao giờ chịu tự mình sử dụng. Quân Mặc Tà cũng tính toán đến việc sau này luyện chế ra đan dược có tác dụng giống như tẩy thủy đan, trước tiên cho bản tử phục dụng, bằng không ngắn ngủi vài chục năm nữa hắn sẽ qua đời, thiếu bản tử thế giới này sẽ nhàm chán biết bao. Sau khi hắn rời đi, Đường Nguyên liền hạ ra một mệnh lệnh, lập tức toàn lực thu mua tất cả những thứ có liên quan đến tả chi quân chủ, cho dù là chuyện thêu dệt cũng không có vấn đề gì, sau đó biên soạn thành một bản thống nhất đem về tư phòng cho hắn. Bởi vì bàn tử cảm thấy việc này hắn thấy rất thú vị, bất kể như thế nào chỉ cần nhìn sơ là có thể cười không dứt. Điểm tiếc nuối duy nhất chính là nhân vật chính của câu chuyện này lại là bạn tốt của mình, Quân Mặc Tà, Quân Đại Thiếu Gia. Bách Khoa Tàn Thư thì có cao quá hay không, tên tiểu tử đó tốt như vậy hay sao? Sau đạo mệnh lệnh của Đường Nguyên, các loại kỷ văn dị sự có liên quan đến Quân Mặc Tà, tà chi quân chủ mọc lên như nấm sau mưa, nhanh chóng chuyển đi hết thảy đại lục, liên tục không ngừng không dứt. Lần thu mua này có thể trực tiếp làm cho vị tà chi quân chủ này được người đời sau nhắc đến như một vị anh hùng trong truyền thuyết, mà câu chuyện của mỗi người mỗi khác. Dần dần trải qua thời gian, câu chuyện về vị tà chi quân chủ này càng thêm sắc thái mờ ảo, huyền bí. Đương nhiên trong đấy có bao nhiêu phần đúng thì mỗi người một ý không thể nói rõ. Hiện giờ, trong một mảnh rừng rậm, Tào Thánh Hoàng, Tào Quốc Phong đang trầm mặc đi đi lại lại. Từ sau khi rời khỏi Cúc Hoa Thành, hắn luôn luôn biến đổi khuôn mặt, làm tâm tình hiển nhiên rất nặng nề. 6 người còn lại cũng biết tâm tình hắn đang không tốt, cho nên không tìm hắn nói chuyện. 7 người cứ thế trầm mặc suốt mấy ngày liền. Bọn họ muốn đi tìm người. Mọi người đã ở ngọn núi này lục soát vài lần, bởi vì lúc trước nghe nói tung tích của người nọ ở đây. Nhưng 7 người đã lật tung từ ngọn núi này không biết bao nhiêu lần, vậy mà một chút phát hiện cũng không. Tào Quốc Phong cùng với Bạch Kỳ Phong là 2 người cầm đầu, cho nên tâm tình càng buồn bực. Tin tốt gần đây nghe được chỉ là tin đồn nói rằng Tam Đại Thánh Địa đại chiến với một vị tên là Tả Chi Quân Chủ đại bại. Thánh Địa tổn thất nặng nề,

trừ hậu họa về sau. Bạch Kỳ Phong nhíu mày thâm trầm hỏi. Cũng không hẳn là thế. Việc loại này nếu là người trong Tam Đại Thánh Địa hoặc người khác thì may ra có thể. Nhưng người Phiếu Miếu Huyên Phủ chúng ta thì tuyệt đối không thể làm, lại càng không dám làm. Mọi người phải nhớ cho kỹ, nếu bởi vì lòng ganh tị của bản thân mà đi hãm hại người khác, như vậy thì đã chứng tỏ bản thân chúng ta không bằng hắn. Đây là điều tối kỵ. Cho dù chúng ta có thành công giết được hắn hay không, thì từ đó về sau, hắn vẫn mãi mãi trở thành một tâm ma trong tâm trí của chúng ta, khiến chúng ta từ đó về sau cả đời không thể tiến thêm một tấc. Ánh mắt Tào Quốc Phong đầy lo lắng nói, nếu không có Quân Mạc Tà, Huyên Phủ chúng ta có thể không cần lo lắng. Nhưng hiện tại có hắn, nên chúng ta càng phải nhanh chóng tìm cho được một truyền nhân có tư chất thật tốt. Việc này vô cùng cấp bách, nhất thiết phải làm. Bởi vì chắc chắn sau này cần phải có người thay chúng ta bảo vệ Huyên Phủ. Bạch Kỳ Phong tỉnh ngộ, khuôn mặt lộ vẻ tức giận, nghiến răng nói. Người truyền nhân lý tưởng vốn dĩ chúng ta đã tìm ra, chỉ đáng tiếc là bị bọn người Tam Đại Thánh Địa phá vỡ. Là phủ hiện tại quả thực hận không thể diệt hết tất cả bọn chúng. Một người khác cẩn thận nói. Nói như vậy, nếu lỡ sau này có một ngày Huyên Phủ chúng ta bị hủy dưới tay Quân Mạc Tà, há chẳng phải nguyên nhân cũng từ đám người Tam Đại Thánh Địa kia sao? Nói không sai. Bạch Kỳ Phong hai mắt lóe ra sát khí, âm trầm nói tiếp. Cho nên ta mới nói không thể quá tiện nghi cho bọn chúng. Nói xong, hắn liền nhìn về phương Nam. Đúng vậy, chính là phương hướng của Tam Đại Thánh Địa. Chuyện đã đến nước này, nói những lời này cũng vô dụng, hoàn toàn vô nghĩa. Hiện giờ mấu chốt chính là phải tìm cho được một người có tư chất và tâm tính có thể đối trọng với Quân Mạc Tà trong tương lai. Bằng không thì vạn năm truyền thừa của Huyết Phủ quả thực sẽ không còn nhiều thời gian nữa rồi. Tào Quốc Phong cau mày thở một hơi thật dài. Sáu người còn lại lúc này cũng đang nghĩ thông, đồng loạt thở dài thườn thượt. Đúng lúc này, bỗng từ đâu vang lên một tràng cười hết sức thống khoái, mà thanh âm này rõ ràng phát ra từ một nơi cách đây không xa. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn nhau. Tào Quốc Phong lúc này mắt lóe lên một đạo thần quang, trầm giọng hỏi. Cao nhân phương nào xin xuất hiện, đừng giả thần giả quỷ. Đám người Bạch Kỳ Phong sắc mặt nghiêm trọng. Từ khí lực của tiếng cười phát ra, thực lực người này tuyệt đối không dưới bất kỳ ai ở đây, thậm chí có phần nhỉnh hơn. Nếu người này thực sự là địch nhân thì e là một kình địch đáng sợ. Cả đám người bọn họ đều im lặng, chú tâm lắng nghe động tĩnh, sẵn sàng chiến đấu. Đợi một lát sau, thanh âm kia chậm rãi nói tiếp. Các người không phải đang tìm kiếm một truyền nhân có tư chất thật tốt hay sao? Lão tử thấy các người tìm kiếm vất vả, thấy tội cho các thân già nua của các ngươi. Thời gian cũng không còn nhiều, lão tử tặng cho các ngươi một tên, thấy lão tử có tốt hay không? Thanh âm vô định, lúc mờ lúc tỏ, khi thì phía trước, lúc thì phía sau, lúc phải lúc trái, lúc lại ở bên trên, có khi lại lơ lửng. Khoảnh khắc động tận đáy lòng, cho dù thất đại thánh hoàng của Huyễn Phủ thực lực đã siêu phàm nhập thánh, cũng không thể hoàn toàn nghe ra phương hướng đang phát ra âm thanh, lại càng không thể biết được nơi mà người này ẩn nấp. Người kia vừa dứt lời, bảy người hiện tại gương mặt đồng thời biến sắc. Người này đã nghe được toàn bộ nội dung mà nhóm người Huyễn Phủ bàn luận nãy giờ, mà bọn họ lại không hề phát hiện một tí gì. Đây chẳng phải nói thực lực của người này cả trên bảy người một bậc hay sao? Hơn nữa, giọng điệu của người này lại không có chút gì khách khí, hiển nhiên không phải người có thiện ý. Núi rừng hoang dã, làm thế nào xuất hiện một địch nhân mạnh mẽ như vậy? Bầu không khí đang cực kỳ tĩnh lặng, đột nhiên vang lên một tiếng hét thảm thiết. Tiếng hét thảm này thanh âm hết sức non nớt, người này quyết không quá 20, sau đó lại nghe thấy một âm thanh hết sức đắc ý. Đến đây, các người mau đến đây nhận lấy đồ đệ của mình đi, ha ha, không linh thể chất, khó tìm lắm nha. Đột nhiên một bóng trắng lờ mờ xuất hiện, xoay cuồng giữa không trung hai vòng, như thể có người dùng linh lực ném đi. Từ bóng trắng bắn ra một ngụm máu tươi, huyết quang bắn ra xung quanh vô cùng đẹp mắt, sau đó huỵch một tiếng rơi thẳng xuống đất. Không gian xung quanh vẫn còn máu huyết bay tán loạn. Lão tử đi đây, ha ha. Thanh âm lần này lại tựa như vang vọng từ dưới nền đất mà mọi người đang đứng, rồi sau đó lập tức biến mất không chút dấu vết. Bốn bề bây giờ cũng không còn chút thanh âm. Phía trên, Bạch Kỳ Phong quát một tiếng liền nhảy lên. Kỳ Phong, coi chừng cạm bẫy. Tào Quốc Phong khẽ quát một tiếng rồi cũng bật người bay lên không trung hơn 10 trượng, sau đó liền rút kiếm ra cẩn thận quan sát bốn phía. Y ở vị trí này, vô luận xung quanh có động tĩnh gì cũng có thể lập tức viện thủ huynh đệ, mà từ trên cao nhìn xuống sẽ dễ dàng quan sát, tránh bị địch nhân đánh lén. Đây cũng là do bảy người họ đã kể vai sát cánh cùng nhau suốt một thời gian dài nên có thể tạo ra sự ăn ý nhịp nhàng như vậy. Căn bản là không cần phải nhiều lời. Ở vào thời điểm đối địch, mỗi người cứ như vậy đứng theo phương vị của mình tạo thành một thế trận tốt nhất và cũng đồng thời có thể bảo hộ tốt nhất cho những người khác. Tào Quốc Phong lơ lửng trên không trung, toàn bộ tinh thần cật lực đề phòng động tĩnh chung quanh. Đột nhiên nghe thấy thanh âm lo lắng của Bạch Kỳ Phong. Đại ca, người mau đến đây xem này, đúng là thiếu niên có không linh thể chất, mau tới đây. Tào Quốc Phong nghe vậy, tinh thần tất thời chấn động, cả người đang lơ lửng giữa không trung chợt rơi xuống như sao băng, lộn một vòng đã đến ngay bên cạnh Bạch Kỳ Phong. Y nhìn xuống dưới không khỏi giận tím người. Trước mặt y là một người nằm trên đất, người này toàn thân nhuộm đỏ máu tươi, toàn thân da chóc thịt bong, đã hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Hiện tại chỉ có thở ra mà không hít vào. Xem ra, người lúc nãy nói vừa dứt lời đã một trường đánh vào thiếu niên này, sau đó là còn tiếp tục bị ném từ trên cao xuống. Bây giờ còn được một chút hơi thở, xem ra vận khí cũng tốt lắm rồi. Tào Quốc Phong đến gần nhìn kỹ, đưa tay bức mạch, liền tức giận nói. Thiếu niên này kinh mạch toàn thân gần như đã bị hủy, hắn bây giờ chẳng khác nào một tên phế nhân. Thiếu niên này có gương mặt tuấn tú, hai hàng lông mày cau lại, gương mặt vô cùng thống khổ, hai mắt nhắm nghiền. Đây không phải là người có không linh thể chất mà ngày trước mình đã nhìn chúng hay sao? Không thể ngờ được, thiếu niên này lúc trước bị người ta bắt đi ở Cúc Hoa Thành, hiện giờ xuất hiện trở lại với tình trạng thê thảm mức này. Lúc này, Tào Quốc Phong cảm thấy ruột gan đau đớn. Tuy đã miễn cưỡng cố gắng định thần lại, nhưng tay y tơ hổ run rẩy. Hắn nhắm mắt hỏi, còn cứu được không? Với một người như Tào Quốc Phong, khi có thể nói ra những lời này, thì xem ra vị thiếu niên kia đối với hắn vô cùng quan trọng. Bạch Kỳ Phong thở dài một tiếng, e là rất khó. Kỳ thật Tào Quốc Phong làm sao không biết, vị thiếu niên này hiện giờ khó mà cứu được. Trình độ của Bạch Kỳ Phong làm sao bằng hắn? Tào Quốc Phong cả người chấn động, cơ hồ trong khoảnh khắc đã già đi thêm cả chục tuổi. Kỳ thực cũng không phải là hoàn toàn không có cách. Bạch Kỳ Phong do dự nói. Chẳng qua là xem có đáng làm hay không. Biện pháp gì? Tào Quốc Phong xoay người, hai mắt sáng quắc nhìn Bạch Kỳ Phong. Bảy người huynh đệ chúng ta luân phiên sử dụng huyền khí của bản thân, truyền vào cơ thể đứa bé này bảo vệ kinh mạch cho hắn. Sau đó lập tức trở về huyễn phủ, lấy thất thải thánh quả. Nếu đến lúc đó tiểu tử này vẫn còn có thể cầm cự, thì vẫn còn chút hy vọng cứu chữa, nếu không thì cũng hết cách. Bạch Kỳ Phong nói, nhưng xem tiểu tử này hiện giờ, muốn hắn cầm cự đến lúc đó thực sự rất khó. Bất kể là thế nào, đây cũng là tê hy vọng cuối cùng. Tào Quốc Phong quả quyết nói, hiện tại cứ quyết định như vậy đi, chúng ta lập tức khởi hành chạy về huyễn phủ. Tiểu tử này có thể chất xuất chúng, hắn có liên quan trực tiếp đến tương lai huyễn phủ của chúng ta, nhất quyết không thể để mất đi. Đầu tiên, để ta truyền huyền khí cho. Nói xong, Tào Quốc Phong hai tay vươn về phía trước, quát lên một tiếng. Huyền khí liên tục trào ra không ngừng, vút một tiếng, ở trong không trung đột nhiên xuất hiện một chiếc giường vô hình, hoàn toàn từ huyền khí để ngưng kết. Hắn hất tay, thiếu niên đang nằm trên mặt đất lập tức bay thẳng lên chiếc giường huyền khí, nằm gọn trên đó không chút động đậy, giống như là lọt vào một đám mây vô cùng tư thái. Hai tay Tào Quốc Phong mang theo luồng huyền khí dày đặc vất ra một cái, vết thương trên người thiếu niên lúc này bằng mắt thường có thể thấy được đang dần dần khô lại một cách nhanh chóng rồi đóng vậy. Mới đây còn thấy chảy máu không ngừng, vậy mà phút chốc đã lành đi phân nửa. Hồi xuân thuật, đại ca, huynh điên mất rồi. Bạch Kỳ Phong chấn động, chẳng lẽ huynh không muốn sống nữa sao? Hồi xuân thuật, cái tên nói lên tất cả, là một huyễn thuật chữa thương cổ quái, chính là lấy sinh mệnh của người thi thuật để trị thương. Nó sẽ làm giảm mạnh đi tổn thương của người bị thương, không cần biết tình trạng cả bị thụ thương nặng nề cỡ nào, chỉ cần thuật này xuất ra chắc chắn sẽ có chuyển biến tốt. Thế nhưng ở huyễn phủ, bí thuật này là một điều cấm kỵ, cũng không có gì kỳ lạ. Thực hiện hồi xuân thuật này, vô luận cuối cùng có thể cứu cả bị thụ thương hay không, thì người thi thuật vẫn sẽ bị hao tổn một lượng lớn thọ nguyên, thậm chí có thể vì nguyên nhân đó mà dẫn đến tử vong. Tào Quốc Phong mỉm cười.